phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, đột phá kiếm thần, quyền thượng hoàn, quân lạc trần từ cùng di lạc ma tộc chiến khư kế thừa thủy tinh dung hợp nắm trong tay nơi này sao? Âm sát đáy vực âm thú cũng gián tiếp biến thành của hắn sở hữu vật. Thu được lâu mộ yên linh hồn truyền âm sau, hắn lập tức điều ra đại lượng cao giai âm thú đối ma tộc vây công. Nhất ba ba âm thú đột kích, vốn giáp ở bên trong đục nước béo cò bạch ra cùng cổ ra càng là mạc danh kỳ diệu bị các nơi đột. Nhiên toát ra đến âm thú cắn thương bị giết. Lâu mộ yên ở cổ gia trong đám người cũng không nhìn thấy cổ ngưng mộng trong lòng còn nghi hoặc hạ. Lâu mộ yên cũng không biết cổ ngưng mộng rời đi truyền thừa nơi sau lặng lẽ phái người ám sát nàng. Lại bị dạ thanh hàn phát hiện, sau liền bị dạ thanh hàn đem âm thầm giết, ma tộc trung tiền phương mở đường kiếm thánh cùng bạch, cổ hai nhà nhân toàn bộ bị âm thú cắn nuốt. Vị kia thiên cơ cung bạch lão tổ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bị chết ở tại hơn 10 chỉ cửu giai cao nhất âm thú trong miệng. Tam thánh nữ cùng vài vị đại thống lĩnh cũng nương chiến thuật biển người một đường thải bản thân. Đồng bạn thi thể tiến vào đến âm sát nhai chỗ sâu. Trong đó Lăng Thu trong tay cầm một viên màu đen thủy tinh châu. Hạt châu không ngừng tản ra ánh huỳnh quang. Một tia quấn quanh ở các nàng bốn phía âm sát đều bị hít vào thủy tinh châu lý. Hơn nữa có này một viên màu đen thủy tinh châu, rất nhiều cao giai âm thú nhất tiếp cận sẽ tự phát bị hạt châu lý truyền ra một cỗ khác thường giao. Động nhiếp trụ ngốc sững sờ một hồi, làm cho nàng nhóm thành công xuyên qua tầng tầng vòng vây đến chỗ sâu nhất. Đương nhiên, trong đó cũng có quân lạc trần cố ý phóng thủy duyên cớ. Tam thánh nữ, thì phải là di lạc ma tộc chiến khư sao? Ma tứ đại thống lĩnh khiếp sợ xem tiền phương một tòa như ẩn như hiện chiến trường phế tích nói. Lăng Tu nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt ít có nổi lên mặt nhu hòa tươi cười. Đúng, chúng ta rốt cục tìm được di lạc ma tộc chiến khư, khác còn sót lại ma tộc đại thống lĩnh cùng. Kiếm thần đều ảo ảo lộ ra kích động thần sắc, bọn họ rốt cục tìm được nơi này. Tương lai ma tộc huy hoàng đem từ bọn họ đến sáng tạo. Các ngươi thủ tại chỗ này. Ta tiến vào ma tộc phế tích đi tiến hành nhận chủ, Lăng Thu xem mấy người phân phó. Tuân mệnh, Lăng Thu phân hồn buông xuống thiên linh đại lục đã lên trăm năm. Linh hồn lực cùng thiên linh đại lục pháp tắc lực sớm cũng đã dung hợp sẽ không lại lọt vào bài xích. Nàng đi đến ma tộc phế tích nhập khẩu tiền, không ngừng kết ấn. Trên cổ mang theo một viên đá quý vòng cổ đột nhiên lóe ra ra chói mắt hồng quang đem nàng cả người. Bao vây, dần dần, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu phát hiện linh hồn của nàng lực đang không ngừng biến cường. Thậm chí bắt đầu vượt qua này mặt biên sở áp chế linh hồn lực lượng. Bất quá bởi vì âm sát nhai vị trí cực kỳ đặc thù. Bởi vậy nàng vẫn chưa lập tức gặp đến pháp tắc trừng phạt. Một lát sau. Theo của nàng mi tâm chui ra một viên dùng linh hồn lực ngưng kết màu đỏ tinh hạch. Khai, nàng khẽ quát một tiếng. Kia khỏa màu đỏ tinh hạch ở giữa không trung xoay tròn vài vòng hưu một chút nhập vào đến như ẩn. Như hiện ma tộc chiến khư bên trong, nàng ngưng kết linh hồn lực là bản thể lực lượng đi, Lâu Mộ Yên mím mím môi truyền âm nói. Minh Tu ánh mắt sâu thẳm xem Lăng Thu nói. Nàng trên cổ mang theo kia vòng cổ hẳn là thứ nhất ba ma tộc buông xuống khi thông qua đặc thù thủ. Đoạn cùng kia kiện chuông thần khí cùng nhau truyền tống xuống dưới ân. Cũng hoàn hảo chúng ta phía trước không lập tức động thủ, Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt cười nói. Minh Tu cười nhẹ một tiếng, nàng đến bây giờ đều còn chưa có phát hiện ma tộc chiến khư dị thường. Cho nên mới đem bảo mệnh át chủ bài linh hồn lực ngưng kết dùng để đi mở ra ma tộc chiến khư. Bằng không chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nàng, nếu Lăng Thu dùng ngưng kết này linh. Hồn lực công kích hắn cùng Lâu Mộ Yên, bọn họ hai người chắc chắn trọng thương. Gì, Lăng Thu đợi một nén nhang thời gian gặp ma tộc phế tích đều không có phản ứng mày thâm khóa luôn. Cảm thấy có làm sao không thích hợp. mà chính vào lúc này phía sau đột nhiên xuất hiện hai cỗ hơi thở dao động. Nàng vừa quay đầu lại chỉ thấy Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu xuất hiện sau lưng bọn họ không xa địa phương. Là các ngươi hai người, Lăng Thu trên người phóng xuất ra một cỗ sắc bén sát khí. Ma tộc vài vị đại thống lĩnh cùng thừa lại kiếm thần lập tức xuất ra pháp khí phòng bị xem đột. Nhiên xuất hiện hai người. Không nghĩ tới kia chàng tứ tộc đại chiến Di Lạc ma tộc chiến khư cư nhiên ở trong này. Khó trách các ngươi hội mưu đồ thiên linh đại lục khối này linh khí không tính đầy đủ tiểu mạt. Biên, Minh Tu mị mị phượng mâu một mặt ngoài ý muốn xác. Hiện tại Lăng Thu chính là tam thánh nữ phân hồn. Của nàng bản thể hoàn toàn có thể tiếp thu đến phân hồn tin tức. Cho nên bọn họ chỉ có thể làm bộ như một đường theo đuôi đột nhiên phát hiện ma tộc âm mưu. Bọn họ hiện tại là vạn vạn không thể bại lộ quân Lạc Trần tồn tại. Các ngươi là thế nào theo đuôi mà đến? Lăng Thu tự nhận linh hồn của chính mình lực đã vượt qua này mặt biên. Nếu hai người sử dụng cái gì giấu kín bí pháp nàng nhất định có thể phát hiện. Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng nói. Chúng ta vì sao phải nói cho ngươi đâu? Ẩn thân phù làm của nàng một loại át chủ bài thủ đoạn tự nhiên là không thể bại lộ xuất ra. Ngươi không nói cũng không quan hệ, Lăng Thu cười lạnh một tiếng. Chờ ta một hồi đem ngươi trừ hồn luyện phách sau tự nhiên có thể biết được lại là trừ hồn. Luyện phách, các ngươi có thể hay không không cần luôn đem những lời này bắt tại bên miệng a? Lâu Mộ Yên bĩu môi, lời như vậy ta đã nghe qua vô số lần, khả còn không phải sống được hảo hảo, Lăng Thu hừ lạnh một tiếng. Lập tức đối vài vị đại thống lĩnh chờ người mệnh lệnh nói. Các ngươi vài cái cho dù là tự bảo cũng cho ta đưa bọn họ hai người giết mấy người nghe. Được lời của nàng cũng không dám tin chừng lớn mắt, cái cô gái này có phải không phải điên rồi, nàng thế nào không đi tự bảo đâu. Lăng Thu lạnh lùng quét tảo mấy người tiếp tục nói, nếu là không theo, của ta bản thể hội cho các ngươi ở ma tộc gia tộc toàn bộ bị giết tuân mệnh. Nghe thế dạng uy hiếp hơn 10 người chỉ có thể cắn răng đáp lại. Chính là còn không đãi mấy người ra tay, bọn họ phía sau không gian đột nhiên vặn vẹo đứng lên. Một đám cao giai xích phong theo vặn vẹo không gian cái khe chung chui ra nháy mắt đưa bọn họ bao. Phủ, vô số màu vàng mạn đằng theo địa hạ lan tràn đưa bọn họ trói buộc. Hơn 10 danh ma tộc còn chưa tới kịp kêu cứu mạng liền triệt để thành xích phong đàn cùng huyết. Huyết chất dinh dưỡng, Lăng Tu thấy thế đồng tử co rụt lại. Lập tức tế ra tay chung kia khỏa màu đen thủy tinh cầu hình thành một cái hộ thuẫn màn hào quang. Xích phong cùng mạn đằng thế nào công kích đều không thể xuyên thấu qua màn hào quang xúc phạm tới. Nàng không ngừng kết ấn đem linh hồn lực đầu nhập đến ma tộc phế tích bên trong. Ai biết toàn vô tin tức, oanh ầm ầm, đột nhiên ma tộc phế tích phát ra mỗi một tiếng nổ. Tiếp theo vậy mà ở Lăng Thu trước mặt ầm ầm sập. Một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng đem nàng phía trước dùng để mở ra phế tích tối tinh thuần linh. Hồn ấn ký cắn nát, a, nàng ôm đầu lộ ra một trận thống khổ sắc. Trong miệng thấp nam, tại sao có thể như vậy? Của ta linh hồn ấn ký rõ ràng thật tinh thuần a. Ma tộc phế tích nếu là đột nhiên mạnh mẽ sụp đổ sụp xuống thông thường có hai loại tình huống. Một loại là phế tích chỗ không gian không chịu nổi, không gian xé rách tạo thành sụp xuống. Còn có một loại chính là ma tộc trung tưởng muốn đi vào phế tích nhận chủ linh hồn ấn ký không tinh thuần. Cũng khả năng hội tạo thành nguồn gốc liền không ổn định ma tộc phế tích sụp xuống sụp đổ. Hiển nhiên Lăng Thu tưởng linh hồn của nàng ấn ký khiến cho ma tộc phế tích sụp xuống. Nàng ngẩng đầu ánh mắt âm ngoan xem Lâu Mộ Yên, phát tiết dường như hô, đều là các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Lâu Mộ Yên trong lòng có một cỗ không tốt cảm giác truyền đến. Nàng vừa định thối lui vài bước. Đột nhiên theo lòng bàn chân nhảy lên ra một luồng khói đen chui vào của nàng trong cơ thể cao đến. Biển ý thức, Yên Nhi, Minh Tu mâu sắc hơi trầm xuống. Lúc hắn phát hiện là chuyện gì xảy ra khi đột nhiên dừng bước. Bên môi gợi lên mặt trào phúng sắc, Tam thánh nữ lần này vừa muốn ăn trộm gà không thấy còn mất nắm gạo. Một đoàn bóng đen xuất hiện tại lâu mộ yên biển ý thức chung. Nàng nhìn kỹ cư nhiên là tam thánh nữ phân hồn. Nàng nhãn tỉnh sáng lên. Nguyên lai ngươi là đến tiễn ta một hồi cơ duyên a. Nàng cấp tốc kết ấn. Dùng mặc diễm giáo phương pháp bắt đầu cắn nuốt luyện hóa khởi tam thánh nữ phân hồn. Tam thánh nữ căn bản là không ngờ tới lâu mộ yên vậy mà còn hiểu như vậy bí pháp. Vốn tưởng chiếm đối phương thân thể, ai biết ngược lại bị đối phương giam cầm đứng lên luyện hóa. Nàng không ngừng phản kháng lại bị lâu mộ yên biển ý thức chung đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng tiểu thú linh hồn trấn áp. Lập tức linh hồn lực càng ngày càng nhược, ở phân hồn hấp hối là lúc nàng trong mắt cuối cùng lộ ra mặt điên cuồng. Lập tức kia khỏa màu đen thủy tinh cầu đột nhiên bộc phát ra chói mắt hắc quang. Toàn bộ không gian rung chuyển đứng lên, lâu mộ yên hấp thu hoàn lăng thu cuối cùng kia một luồng linh hồn sau tu vi đột nhiên khống chế. Không được phá tan kiếm thần. Nhất thúc sáng dọi đột nhiên theo một đạo không gian cái khe chung chút xuống mà ra. Mang theo một cỗ thần thánh lực lượng đem lâu mộ yên bao vây. Lúc này cùng nàng ký kết khế ước linh sủng toàn bộ bị truyền quay lại đến nàng trên chân chuông. Trong không gian, liền ngay cả đang ở cực xa khu lôi hoàng cũng không ngoại lệ. Quân lạc trần cũng hóa thành một luồng khói đen chui vào nàng đội điếu trị lý. Mấy tức sau, lâu mộ yên còn chưa tới kịp sở hữu phản ứng, nàng đã bị kia đoàn sáng dọi quyển tịch biến mất ở tại chỗ này trong không gian. Yên nhi, tại chỗ chỉ còn lại có minh tu tiếng la quanh quần. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thứ sáu cuốn tân khởi hành. Mới tới Quảng Linh, VIP cuốn, hết chương.